Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 203. Vào lúc này Tư Dạ Hàng ở trong mắt nàng nhất định chính là một người kim quang lấp lánh học thần, có thể hay không thi đậu đế truyền phải dựa vào hắn, nàng đâu chịu bỏ qua cho. Diệp Quảng Quảng quấn quýt nửa ngày, bị buộc hỏi ra nàng lần trước tựa như có lẽ đã hỏi qua rồi một lần vấn đề, cái kia đây chẳng qua là đi ngủ sao, mặt chữ bên trên ý đó đi ngủ. Nhớ đến ngày trước ở trường học, còn có tại nhà của một lần kia, cũng chỉ là đang đắp chăn thuần đi ngủ mà thôi, nếu là như vậy, nàng ngược lại không thua thiệt, ngược lại chính nàng cũng phải cần ngủ nha, khác nhau chẳng qua chỉ là bên cạnh nhiều một người mà thôi. Diệp Quảng Quảng nghĩ như thế, vốn là đã thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn thấy Tư Dạ Hàng thả xuống ly trà trong tay, tim nhiễm bóng đêm một dạng con ngươi chậm rãi nhìn về phía nàng, nhàn nhạt mở miệng, ta đây không cách nào bảo đảm, dù sao ta chỉ là một nam nhân bình thường. Tư Dạ Hàng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng cả người đều ngây ngô ở chỗ đó. Không muốn khiêm nhường như thế, ở trong lòng ta, ngài căn bản cũng không phải là người tốt sao, ngươi suy tính một chút. Tư Dạ Hàng nói xong, liền đứng lên. Vốn là còn đang ngẩn người Diệp Quảng Quảng tại Tư Dạ Hàng đứng dậy trong nháy mắt, đột nhiên một cái bước dài vọt tới bên cạnh hắn, ngước đầu mắt sáng ngời địa, mà, theo dõi hắn, như đinh chém sắt mở miệng nói, đồng ý. Biểu tình của Tư Dạ Hàng tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, chắc chắn. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, chắc chắn a, ngược lại cũng không phải là không ngủ qua. Tư Dạ Hàng. Mau mau nhanh, hôm nay hãy bắt đầu đi, Diệp Quảng Quảng lập tức gấp hống hống mà thúc giục. Ngược lại nàng và Tư Dạ Hàng cũng sớm đã ngủ qua, tâm lý của nàng bây giờ tuổi tác cũng không phải là 17-18 tuổi cô bé, càng không cùng kiếp trước một dạng dự định vì cố việc trạch thủ thân như ngọc, coi như nhiều đi nữa ngủ mấy lần thì thế nào. Bây giờ đối với nàng mà nói chẳng có cái gì cả so với thi đậu đế truyền trọng yếu. Nếu nàng lại câu nệ với những thứ này, cùng kiếp trước lại có cái gì khác nhau chớ, nàng không thể lãng phí thời gian nữa rồi. Vì vậy, Diệp Quảng Quảng ân cần giúp Tư Dạ Hàng thu thập xong bàn, sắp quyển sách văn phòng phẩm, lại cho Tư Dạ Hàng rót một ly trà. Tư Dạ Hàng đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu vẻ. Lẳng lặng nhìn lấy nữ hài ở trong phòng bận rộn. Sau khi hết bận, Diệp Quảng Quảng cùng học sinh tiểu học một dạng đoan đoan chính chính đi qua ngồi, lão sư, có thể bắt đầu. Tư Dạ Hàng tại bên người nữ hài vị trí bên trên ngồi xuống, cũng không có lật sách, một cái tay nhẹ nhàng nghiêng bám lấy cái trán, trực tiếp mở miệng nói, ta trước nói cho ngươi lần trước không nói xong kiến thức điểm. Diệp Quảng Quảng kinh ngạc nháy mắt một cái, đều đi qua nhiều ngày như vậy rồi. Lần trước không nói xong kiến thức điểm hắn lại có thể đều còn nhớ. Lợi hại. Cho nên, cái này sóng học phí giao đến hẳn là cũng không tính là thua thiệt đi. Thuận lợi lấy được 2 giờ mở hắt thời gian, Diệp Quảng Quảng hài lòng trở về phòng tiếp tục mình làm đề luyện tập. Thời gian thoáng một cái đã qua, Diệp Quảng Quảng như si mê như say sưa mà đắm chìm trong kiến thức trong đại dương, đảo mắt đã đêm khuya. Ừ, nên trả học phí. Mặc dù mới vừa nói, đồng ý, thời điểm khí thôn Sơn Hà, nhưng thật đến lúc này vẫn còn có chút phạm sợ. Nhất là lần này Tư Dạ Hàng còn nói hắn chỉ là một nam nhân bình thường lời như vậy. Chậm chậm từ từ tắm xong, Tư Dạ Hàng cũng không tới thúc giục, Diệp Quảng Quảng chờ cuống cuồng, lại không muốn đi tìm hắn, vì vậy liền gọi điện thoại cho hắn. Cùng lúc đó, trong thư phòng, Hứa Dịch chính đang, tại, theo thông lệ báo cáo công việc. Một lát sau, Mạc Huyền cũng đi vào, cửu gia, ngài gọi ta. Còn giống như không tới cửu gia chìm vào giấc ngủ thời gian a, làm sao sớm như vậy gọi hắn lại đây. Tư Dạ Hàng nâng lên con ngươi, nhìn về phía đối diện Mạc Huyền nói một câu, hôm nay bắt đầu, ngươi tạm thời không phải tới rồi. Mạc Huyền nghe một chút, nhất thời ngây ngẩn, hít, không phải tới cái kia cửu gia bệnh của ngài. Bên cạnh bưng lấy một nhóm văn kiện Hứa Dịch cũng là mặt đầy kinh ngạc. Ông chủ khoảng thời gian này trạng thái có thể cũng không lý tưởng, làm sao êm đẹp đột nhiên để cho Mạc Huyền không phải tới. Ông chủ là tìm đến thích hợp. Hơn thầy thuốc, Hứa Dịch hỏi. Mạc Huyền cau mày, không phải là hắn khoe khoang, thuật thôi miên phương diện này, hắn dám xưng số 1, không ai dám danh hiệu thứ 2, hắn không có khả năng tìm tới tốt hơn thầy thuốc. Lúc này, điện thoại di động của Tư Dạ Hàng đột nhiên vang lên. Hai người ánh mắt xéo qua nhìn thấy, tên người gọi đến chính là tên của Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng ở nhà làm gì còn muốn gọi điện thoại? Đang hoài nghi, liền loáng thoáng nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền tới thanh âm của Diệp Quảng Quảng. Alo, cái đó Tư Dạ Hàng, ta là muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì ngủ, là ta đi ngươi vậy, vẫn là ngươi qua đây ta cái này ngủ a? Bởi vì bên trong thư phòng cực kỳ an tĩnh, cho nên lời nói của Diệp Quảng Quảng coi như rõ ràng tích, hai người sau khi nghe xong toàn bộ đều sửng sốt một chút, ta xử lý xong một ít chuyện liền lại đây. Tư Dạ Hàng cúp điện thoại, ngay sau đó nhìn về phía Mặc Huyền tiếp tục mở miệng nói, tiền lương tấm ảnh bột lên, yêu cầu ngươi lúc trở lại ta sẽ để cho Hứa Dịch điện thoại cho ngươi. Nói xong liền để cho hai người đều đi ra ngoài. Mặc Huyền cho đến đã ra thư phòng, còn có chút không phản ứng kịp, đây là cái tình huống gì? Hứa Dịch đồng tình mà sợ đóng phim vai hắn, vẫn chưa rõ sao Diệp tiểu thư hiện tại học ngoại trú rồi, không trọ ở trường rồi, ý tứ chính là, ông chủ đã có người bồi ngủ rồi, ngươi tạm thời không phải tới rồi. Mặc Huyền sắc mặt tối sầm lại, lời này của ngươi làm sao nghe là lạ? Làm hình như là hắn bị quăng một dạng. Mặc Huyền trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới Diệp Quảng Quảng lần này yên phận lâu như vậy, hơn nữa đột nhiên như thế thức thời vụ, cái này thật sự là không giống như tính tình của nàng sẽ làm được sự tình. Ta còn tưởng rằng lần trước Cửu gia mất khống chế bên dưới đụng nàng sau, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ huyên náo thiên hạ đại loạn, kết quả lại bình tĩnh làm cho không người nào có thể tin tưởng. Chỉ sợ chuyện ra khác thường nhất định có yêu a. Hứa Dịch tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, bất kể nàng là thực sự nghĩ thông suốt, vẫn là như cũ suy nghĩ trốn, đều không khác nhau gì cả, Cửu gia không có khả năng thả nàng đi. Nếu như nàng muốn làm tổn thương Cửu gia sự tình, chỉ bằng nàng vậy càng là không có khả năng. Mặc Huyền thở dài, ai, tạm thời không đến vậy được, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút, lúc ta không có mặt, ngươi nhiều chú ý một chút Cửu gia tình huống phản hồi cho ta, nói không chừng nữ nhân kia thật có thể giải Cửu gia khúc mắc đây. Ta biết rồi, Hứa Dịch theo tiếng. Mới tới tiểu các thiên sứ có thể đi nhìn một chút ta bên trên vốn đã kết thúc tác phẩm Cẩn Cưới 100 phân, chọc giận vợ yêu gã đưa tới một, toàn văn ngọt cưng chiều ngược cặn bã rải thức ăn cho chó, nữ chủ nam nữ thông sát, nhân vật nam chính tán gái kỹ năng đem Cửu gia trong nháy mắt giết thành cặn bã o. Giới thiệu tóm tắt, ngươi đã cứu ta để cho cha ta lấy thân báo đáp. Ninh Tịch ngoài ý muốn cứu chỉ bánh bao nhỏ, kết quả bị phụ tặng một cái bọc lớn. Cứ sau, Lục Đình kêu sủng thê như mạng nói gì nghe nấy, ngược lên chó tới ngay cả con ruột đều không buông tha, ông chủ, công ty thật cho phu nhân cầm đi chơi đùa, chẳng lẽ phu nhân muốn bán công ty ngài cũng không để ý, bán nhà ngươi công ty. Đại thiếu gia, không xong. Phu nhân nói muốn đem nóc nhà hất rồi. Còn không đi giúp phu nhân đỡ cầu thang, bánh, cảm ơn ngươi cho tiểu bảo mua đại hùng, Nobita. Đó là mua cho mẹ ngươi, lão công, cái này kịch bản ta đặc biệt thích. Ta có thể tiếp sao? Lục Đình kêu thần sắc lãnh đạm bình tĩnh, có thể. Buổi tối hôm đó, Ninh Tịch liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Lục Đình kêu, có thể đại gia ngươi. Bên trong căn phòng, Diệp Quảng Quảng nghe Tư Dạ Hàng câu kia, ta xử lý xong một ít chuyện liền lại đây, vẻ mặt không biết nói gì. Tại sao lời nói này liền thật giống như của mình là một đợi chồng làm xong thê tử? Rõ ràng nàng chỉ là một chưa đóng nổi học phí, chỉ có thể bồi ngủ lớp 12 chó. Học tập một đêm số học, tinh lực tiêu hao quá lớn, Diệp Quảng Quảng mới vừa dính lên gối liền bắt đầu mệt rã rời. Mơ mơ màng màng giữa, thật giống như nghe được tiếng bước chân quen thuộc, sau đó một cổ trong trẻo lạnh lùng khí tức như bóng với hình địa, mà thấm ướt hô hấp của nàng, xâm nhập thân thể của nàng. Diệp Quảng Quảng bởi vì bị quấy rối mà nhíu mày một cái, trong cái miệng nhỏ nhắn một mực đang toái niệm lẩm bẩm cái gì. Tư Dạ Hàng nhìn chằm chằm nữ hài môi, to lệ ngón tay nhẹ khẽ vuốt ve, cúi người đi, kết quả, mới vừa xích lại gần liền nghe được Diệp Quảng Quảng ở đó nhắc tới, chờ kém các loại, chờ, so với hai mấy nhóm, thông hạng công thức N hạng cùng hai cái có hạng cầu cực hạng, bốn phép tính vận toán, operation, thứ tự đổi. Lẩm bẩm thật lâu, nữ hài đột nhiên theo nguồn nhiệt phương hướng cọ đến trong ngực của hắn, lầm bầm kêu một tiếng, ba. Tư Dạ Hàng. Diệp Quảng Quảng kêu một tiếng này sau, liền không có động tĩnh, tự hồ là ngủ thiếp đi, qua thật lâu, bả vai mới hơi khẽ rung, ở trong mơ sắc nóng nảy mà hốt hoảng lầm bầm, Quảng Quảng có ngoan ngoãn, Quảng Quảng có ngoan ngoãn đọc sách, không muốn chọc giận ta, không muốn không nhận ta, có được hay không? Tư Dạ Hàng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn, một hồi lâu sau, đưa tay ra, dùng lòng bàn tay lau đi nữ hài khóe mắt lệ. Sáng ngày thứ hai 6 giờ, đồng hồ báo thức đúng lúc vang lên. Diệp Quảng Quảng theo bản năng đem đầu chui vào trong chăn, tránh né đồng hồ báo thức âm thanh, một hồi lâu sau, mới bất đắc dĩ chui ra, đem đồng hồ báo thức cho nhấn, sau đó du hồn một dạng bò dậy tới. Kết quả, bên này mới vừa đứng dậy đến một nửa, bên hông đột nhiên một nguồn sức mạnh trong nháy mắt đưa nàng xé trở về. Nàng lại nằm lại trên giường, trợn mắt há mồm đối mặt Tư Dạ Hàng tấm kia đẹp trai người hoa mắt mặt. Trong phòng rèm cửa sổ kéo, chỉ có một luồng ánh sáng yếu ớt đầu bắn vào, mềm mại thư thích lại ấm áp giường lớn, bên cạnh còn nằm một cái điên đảo chúng sinh yêu nghiệt, nếu là người bình thường phỏng chừng hận không thể ngủ cả đời không đứng lên. Diệp Quảng Quảng không nghĩ tới nàng lo lắng nửa ngày, kết quả bởi vì quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ một giấc đến buổi sáng, ngay cả tối hôm qua Tư Dạ Hàng rốt cuộc đến đây lúc nào cũng không biết. Hông của Diệp Quảng Quảng bị rộng lớn bàn tay ôm, thân thể cũng hoàn toàn bị làm thành một cái ôm gối như vậy ủng trong ngực, vô cùng thân mật tư thế để cho trong nội tâm nàng trực đã cổ, hít, cái đó ta phải thức dậy học tập. Ánh mắt của nam nhân đều không mở ra, không chút nào thả nàng rời giường ý tứ, âm thanh khàn khàn mà mở miệng nói, còn kém 2 giờ, ách, Diệp Quảng Quảng nhất thời không nói gì. Tối hôm qua nàng là 12 giờ mới ngủ, mà bây giờ là buổi sáng 6 giờ, khoảng cách ngủ tràn đầy 8 giờ, còn kém 2 giờ. Hắn lại còn cố ý tính giờ. Có muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Những ngày qua Diệp Quảng Quảng đã thành thói quen dậy sớm, mặc dù thực sự rất mệt, nhưng là để cho nàng an tâm nằm ở trên giường ngủ tràn đầy 8 giờ thật sự quá có tội ác cảm rồi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là với hắn thương lượng. A, Tư lão sư, ta thương lượng một chút chứ, có thể hay không bớt 6 giờ có được hay không? Người ta giàu gì là lớp 12 đảng, ta số học lại như vậy cặn bã. Nhất định phải dành thời gian rồi, nếu không vạn nhất kiểm tra đập làm sao bây giờ. Bên người, ánh mắt của nam nhân rốt cuộc chậm rãi mở ra, mờ tối giống như ngâm ở trong hàng đàm hắc diệu thạch, ngươi đang hoài nghi năng lực của ta. Diệp Quảng Quảng nhất thời không phản đối. Cái kia vạn nhất nếu là kiểm tra đập đây có thể toàn khoản nghỉ học phí sao? Thật ra thì nàng cũng biết, Tư Dạ Hàng bổ túc cộng thêm trí nhớ của nàng, một tháng thật ra thì là không có vấn đề. Chẳng qua là, chỉ có không ngừng mà bận rộn mới có thể làm cho nàng an tâm và bình tĩnh. Nàng nghĩ mẫu thân, nghĩ ba, nghĩ ca ca, nhớ nhà nghĩ đến phát điên sớm. Nàng biết Tư Dạ Hàng theo chưa hoàn toàn đã tin tưởng nàng, biết giờ phút này chính mình không thể làm bất kỳ khả năng chọc giận chuyện của hắn. Thật vất vả mới có thể đem Tư Dạ Hàng trấn an đến trình độ này, bây giờ còn chưa phải là thời cơ thích hợp. Huống chi nàng còn có bất lương tiền khoa tại. Đã từng vì chạy trốn, nhiều lần đều nói dối là trở về nhìn cha mẹ. Nếu là nàng lúc này cùng Tư Dạ Hàng nói nàng phải đi nhìn ba mẹ nàng, trên căn bản liền cùng đang nói nàng lại muốn chạy trốn không sai biệt lắm ý tứ. Nhưng là, từ hôm trước ở trường học gặp qua ca ca bắt đầu, tâm tình như vậy liền càng ngày càng không cách nào đè nén. Diệp Quảng Quảng nằm ở trên giường, đã không có chút nào buồn ngủ, kinh ngạc nhìn chằm chằm bên cạnh nam nhân. Đếm hắn nhắm mắt lại thời điểm cái kia căng, cái, rõ ràng lông mi. Rốt cuộc như thế nào mới có thể làm cho Tư Dạ Hàng đồng ý về nhà mình đây? Sau 2 giờ, Tư Dạ Hàng đúng lúc thức dậy. Vốn là nàng còn đang suy đoán Tư Dạ Hàng tối hôm qua rốt cuộc có không có ngủ, bất quá nhìn không hắn cái kia hút no rồi nhật nguyệt ánh sáng bình thường chói lóa mắt mặt, thì biết rõ chắc là ngủ không tệ. Xem xét lại Diệp Quảng Quảng, thờ ơ vô tình. Quả thật là hình như là bị hấp nhân tinh khí yêu quái ngủ. Điểm tâm thời điểm, Diệp Quảng Quảng đúng là vẫn còn không có thể nhịn được. Bằng không, thử xem đi. Nàng gần đây ngoan như vậy. Diệp Quảng Quảng đầu tiên là ổn ổn tâm thần, sau đó thử thăm dò mở miệng nói, cái đó, Tư Dạ Hàng hôm nay là thứ bảy ta có thể hay không trở về đi xem một chút phụ mẫu ta. Một bên Hứa Dịch nghe được câu này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tối hôm qua hắn vẫn còn đang cùng Mạc Huyền nói Diệp Quảng Quảng gần đây đặc biệt yên phận đây chẳng lẽ là lại muốn chạy trốn đi. Quả nhiên, nghe được nàng nói muốn lúc trở về, lông mi của Tư Dạ Hàng giữa nhất thời dính vào băng. Sương. Hắn buông trong tay xuống chén đĩa, con người băng lãnh mang theo cực kỳ vội vã áp lực của người nhìn về phía nàng, giọng nói cũng lạnh đến không có một tí nhiệt độ, Diệp gia hết thảy cũng không liên can tới ngươi. Nghe được câu này, Diệp Quảng Quảng trái tim nhất thời vừa kéo. Nàng biết, nàng đã sớm cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Quảng Quảng ánh mắt hơi sẫm dưới đất thấp thang nói, trước ta không nên vì Cố Việt Trạch theo chân bọn họ làm ồn lớn, là ta không hiểu chuyện, tổn thương lòng của bọn hắn, hiện tại ta thực sự rất muốn gặp bọn họ một chút. Tư Dạ Hàn quanh mình khí tức lạnh hơn, từng chữ mở miệng, ta không muốn, nghĩ, lặp lại lần thứ hai. Mặc dù là trong dự liệu phản ứng, Diệp Quảng Quảng vẫn là không nhịn được một trận khó chịu. Tư Dạ Hàn không để cho nàng đi, không chỉ là bởi vì sợ nàng chạy trốn đi. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, vô luận là kiếp trước vẫn là hiện tại, Tư Dạ Hàn giống như tại tận lực để cho nàng cùng đi qua, quá khứ, hết thảy ngăn cách một dạng. Phỏng chừng vẫn là muốn khống chế quấy phá. Nàng không thể cùng bất luận kẻ nào quan hệ thân mật, ngay cả người nhà của nàng cũng giống vậy. Đối với hắn mà nói, nàng chính là của hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Theo nàng đi tới bên người hắn một khắc kia bắt đầu, trong thế giới của nàng, cũng chỉ có thể có hắn. Biết Tư Dạ Hàn đã nổi giận, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể ngừng cái đề tài này. Sau đó bầu không khí liền có chút lạnh ngưng, trên bàn ăn ai cũng không nói gì, Hứa Dịch càng là một tiếng cũng không dám cổ họng. Công ty thật giống như có chuyện, Tư Dạ Hàn một cơm nước xong liền cùng Hứa Dịch rời đi. Tư Dạ Hàn không có ở đây, nàng ngược lại rất tự tại. Chẳng qua là cả ngày tâm tình đều rất sa sút, nhìn liền đến Đại Bạch ở trong sân chơi đùa con gà con cũng không cách nào vui vẻ.